Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 234 thi thể xuất hiện, ăn thịt người án này, vốn dĩ đã làm cho cả cục cảnh sát cảm thấy phi thường tàn nhẫn. Nếu án này đề cập tới rồi một nữ hài tử, một cái chỉ có 10 tuổi hài tử, vậy càng không giống nhau. Chu Văn nhìn những cái đó hiện trường ảnh chụp. Bọn họ hiện tại, có thể tìm được manh mối thật sự là quá ít, cơ hồ không có gì, có thể duy trì bọn họ đi nhân ra trong nhà tìm tòi. Chúng ta hiện tại thời gian thực đoàn, tốt nhất ở 1-2 cái giờ trong vòng, phát hiện có thể làm hung thủ bại lộ ra tới biện pháp. Nếu không đứa nhỏ này liền sẽ, chúng ta thời gian không nhiều lắm, đại gia mau chóng hành động lên, tuy là gặp qua rất nhiều án tử. Đường Vũ Đường ở đối mặt án này thời điểm, vẫn là sẽ cảm thấy không được tự nhiên. Bối Kha Mạc nghiêm túc tự hỏi, chính mình tiếp xúc án này mỗi một cái chi tiết, nếu chính mình là người này, như vậy chính mình sẽ như thế nào làm đâu? Chỉ có đứng ở đối phương góc độ thượng suy xét, mới có thể đủ thật sự biết, như thế nào mới có thể bắt lấy hung thủ. Tự hỏi hồi lâu, Bối Kha Mạc đều không có có thể đến ra kết luận. Thật sự là bởi vì Bối Kha Mạc chưa từng có nghĩ tới ăn người. Không nghĩ tới ăn người, sao có thể từ chính mình góc độ tự hỏi đâu. Kiều Phạn Âm hoàn toàn là trạng huống ở ngoài. Ở chỗ này đơn giản chính là trang bị Bối Kha Mạc. Con của ai mất tích, chỉ cần không phải hắn, đều cùng hắn không có quan hệ. Vài người ở phòng họp nhìn hiện trường ảnh chụp, tự hỏi kế tiếp hung thủ hành động. Tôn Sách xem ra, người này hành động lần này nhất định sẽ phi thường nhanh chóng. Đường Vũ Đường cũng cảm thấy, có phía trước 2 lần án từ lúc sau, lần này hung thủ nhất định sẽ rất quen thuộc, hung thủ gây án thời gian không nhất định, nếu thật là Dương Linh, nàng mấy ngày nay ở nhà sự tình gì đều không có dưới tình huống. Khả năng khi nào gây án đều có khả năng, bởi vậy đại gia tính không ra. Đến tột cùng còn có bao nhiêu thời gian, nhìn toàn bộ cục cảnh sát người bận bận rộn rộn, Bối Kha Mạc nhìn trên tường đồng hồ treo tường biểu hiện thời gian. Hai tử mất tích, đã có gần 6 tiếng đồng hồ, nếu 6 tiếng đồng hồ đều không có tìm được người, như vậy tồn tại khả năng tính, cơ hồ là không có. Đường Vũ Đường nhìn đến Bối Kha Mạc ở nơi đó, nhướng mày, ngươi làm gì? Tất cả mọi người đều như vậy vội thời điểm, ngươi có phải hay không cũng muốn giúp điểm gấp cái gì à? Ta biết ngươi không phải chức nghiệp, chính là tổng muốn bận tâm đứa bé kia sinh tử, Bối Kha Mạc vẫy vẫy tay. Đi bãi rác nhìn xem đi, Đường Vũ Đường tâm một chút liền trầm hạ tới. Ý của ngươi là, đã không có gì có thể vãn hồi đường sống. Chu Văn thở dài một tiếng. Ta vẫn luôn là cho là như vậy, kỳ thật Chu Văn tự hỏi một chút. Hai tử mất tích thời gian, khoảng cách hiểm nghi nhân ra lộ trình, tính một chút lúc sau. Chu Văn cảm thấy, khả năng không có gì hoặc là khả năng tính, chỉ là bởi vì những người này bận bận rộn rộn. Chu Văn thật sự là không biết nói như thế nào. Nếu bọn họ hy vọng cứu vớt, vậy nỗ lực một ít hảo. Chu Văn là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa người. Ngày thường đối mặt như vậy án tử, cũng là phi thường lo lắng, chính là lẽ thường tới rằng người là đã chết, như vậy nàng cũng không có cách nào. Đồng tình là một cái, đối với Chu Văn có trở ngại đồ vật, bất quá Chu Văn cũng không cảm thấy cái này lại cái gì không đúng. Người nếu không có đồng tình tâm, như vậy còn có thể gọi là người sao? Liền tính là Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc, cũng sẽ ở nào đó thời điểm. Sinh ra một ít đồng tình, đương nhiên, khả năng còn không có gặp được, đây cũng là không thể bài trừ khả năng, chỉ là nếu một việc, đã là đã xảy ra, Chu Văn có thể lựa chọn chỉ có tiếp thu, hiện tại cùng với nghĩ, thế nào mới có thể đủ tìm được hài tử, còn không bằng nghĩ như thế nào mới có thể đủ bắt được người này. Đường Vũ Đường sắc mặt trầm xuống dưới, năm ấy 10 tuổi hài tử. Cứ như vậy bỏ mạng, Đường Vũ Đường vẫn là cảm thấy đáng tiếc, thật sự không thể vãn hồi rồi sao? Kiều Phạn Âm cấp Bối Kha Mạc đổ một ly sữa bò. Này không phải cái gì có thể hay không vãn hồi sự tình. Đã chết chính là đã chết, còn có cái gì vãn hồi đáng nói. Chúng ta lại không phải thần, không có khả năng khởi tử hồi sinh. Hiện tại đi bãi rác khả năng còn có thể đụng tới hung thủ. Đường Vũ Đường nghe thế câu nói, vội vàng nắm lên áo khoác, cùng Tôn Sách cùng nhau trực tiếp chạy vội tới bãi rác. Tống Kiều cha mẹ, đối với Tống Kiều tao ngộ nguy hiểm sự thật này, cảm thấy thực không tin, hoặc là nói, căn bản là không nghĩ phải tin tưởng. Tống Kiều đã chết, bãi rác vẫn là trước sau như một làm người cảm thấy dơ loạn. Cũng mang theo một cổ, cùng nơi này không hợp nhau tuyệt vọng, đi vào phía trước hiện trường vụ án, nhìn đến đứa bé kia, tái nhợt sắc mặt nằm ở nơi đó. Tống Kiều cha mẹ, một chút liền khống chế không được khóc lóc thảm thiết. Tống Kiều mẫu thân muốn đi vào Tống Kiều bên người, bị cùng đi vào nơi này cảnh sát ngăn chờ. Cha mẹ tới gần, rất có thể làm vốn dĩ có thể tìm được manh mối biến mất không thấy. Vì cấp Tống Kiều báo thù, cũng vì làm án này, không hề tiếp tục đi xuống, bọn họ chỉ có thể ngăn cản này một đôi thống khổ cha mẹ. Tống Kiều cha mẹ vài lần khóc kêu, mẫu thân càng là ngất đi, phụ thân trong ánh mắt một mảnh u ám. Chu Văn thở dài một tiếng, đi tới hai tử bên người, hai tử cái dạng này, Chu Văn cảm thấy trong lòng thật không dễ chịu. Tiểu Vương Phi thường bình tĩnh, bình tĩnh đến hoàn toàn không giống như là một cái có cảm tình người, như là một cái chuyên môn làm việc người máy. Đi tới Tống Kiều bên người, Tiểu Vương nhìn Tống Kiều thi thể, tử vong thời gian không vượt qua 3 cái giờ, cũng chính là ở bọn họ nhận được báo án thời điểm. Hai tử cũng đã chết. Tiểu Vương lắc lắc đầu, đem thi thể đơn giản kiểm tra rồi một chút, Tống Kiều cánh tay cùng chân cũng bị chém rớt, nội tạng tự nhiên không ngoại lệ, người này là càng ngày càng sẽ ăn. Tống Kiều mặt, lần này không có thu được phá hư, có thể là bởi vì Tống Kiều tuổi tác còn quá tiểu. Đây cũng là hô ứng, lúc ấy bọn họ suy đoán, nữ nhân đều sẽ ghen ghét những người khác mỹ mạo. Dương Linh là một cái trung niên nữ cường nhân, đối mỹ mạo nữ nhân tự nhiên có địch ý. Cố Hiểu Vũ không tính là xinh đẹp đến cực điểm, chính là chiếm một người tuổi trẻ, này liền so bất cứ thứ gì đều phải cường. Căn cứ mọi người phân tích, hiềm nghi người Dương Linh làm ra như vậy hành động, chính là vì bảo dưỡng. Một cái vì bảo dưỡng nữ nhân, nhất định phi thường để ý chính mình tuổi tác, đem chính mình tuổi tác xem đến so bất cứ thứ gì đều quan trọng. Đây là hiềm nghi người tâm tư. Nếu đây là hiềm nghi người tâm tư, hiềm nghi người giết chết Tống Kiều, liền thật là có tình nhưng nguyên. Thi thể là tình huống như thế nào? Tiểu Vương đầy đầy trên mũi mắt kính, hai chân cùng hai tay bị chém đứt, nội tạng cũng bị mang đi. Lúc này đây trừ bỏ trái tim cùng sao còn có chính là gan cũng bị bỏ đi. Ta là không biết cái gì dụng ý chỉ có thể các ngươi tới thể hội. Bối Kha Mạc gật gật đầu, ngồi xổm xuống nhìn Tống Kiều thi thể, 10 tuổi hài tử cũng không buông tha, người này phóng túng khả năng đã kéo không được, cái tiếp theo, cái này hung thủ sẽ xuống tay đối tượng, rất có thể càng tiểu càng thêm vô tội. Kiều Phạn Âm đem người kéo tới, quá lạnh. Trở lại trong xe ấm áp một chút lại đến đi. Tôn Sách tạp chật lưỡi, thật sự không phải ta nói ngươi, Kiều Phạn Âm ngươi thật sự có chút ý chí sắt đá. Ngươi nói ngươi thấy được như vậy tiểu nhân một cái hai từ chết ở chỗ này, như thế nào một chút cảm giác đều không có đâu. Kiều Phạn Âm nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tôn Sách, còn phải có cái gì cảm giác? Giúp các ngươi như vậy đủ rồi đi. Chu Văn kéo một chút Tôn Sách, có thể xúc động nhân tâm đồ vật không phải ai đều là giống nhau. Bối Kha Mạc bị kéo tới, nhìn đến tại hiện trường vụ án cũng không có bất luận cái gì dấu vết, nói cách khác lúc này đây hung thủ cũng không cảm thấy có cái gì có thể khẩn trương, tựa hồ những việc này đều tập mãi thành thói quen. Quả nhiên người là sẽ thói quen. Thói quen chính mình làm đối sự tình, cũng sẽ thói quen chính mình làm sai sự tình. đặc biệt là phạm tội. Rất nhiều điều tra đều biểu hiện, người có một loại theo đuổi kích thích tâm lý. Như vậy trong lòng, làm người hiểu được, phạm tội chỗ tốt, đương nhiên cũng không phải ai đều có cái này chỉ số thông minh. Có cái này can đảm đi làm money chỉ là một khi có cái này can đảm. Muốn dừng chính mình tâm tư, liền phi thường khó khăn. Kiều Phạn Âm quá rõ ràng, người này tâm là cái gì đi hướng. Đương nhiên Kiều Phạn Âm cũng biết, chuyện này nếu không có chính mình, chỉ sợ là không có đột phá. Cảnh sát không có cách nào, lấy chính mình lấy cớ, tới gần hiểm nghi người, lúc này liền yêu cầu một ít không tầm thường thủ đoạn. Kiều Phạn Âm tự hỏi một chút, cấp Kiều Vi Âm đánh một chiếc điện thoại, kỳ thật cũng không phải Kiều Phạn Âm ý chí sắt đá. Rốt cuộc hiện tại chính mình cũng là làm phụ thân người. Đối hai tử vẫn là có nhất định đồng tình tâm ni 10 tuổi hai tử bị ăn luôn. Chết không toàn thây, xác thật là xúc động Kiều Phạn Âm Mani chẳng qua ở Kiều Phạn Âm xem ra. Nhiều ít xúc động, đều không nhất định yêu cầu biểu hiện ở mặt ngoài. Bối Kha Mạc nhíu nhíu mày, ở Tống Kiều đầu tóc thượng, phát hiện một chút tranh sơn dầu thuốc màu. Chính là căn cứ điều tra, hiềm nghi người Dương Linh, tựa hồ sẽ không vẽ tranh, kia trong nhà như thế nào sẽ có tranh sơn dầu thuốc màu đâu. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, lúc này yêu cầu dùng đến Lục Tiểu Vũ, đã tới tới, nghe nghe thứ này là cái gì, Lục Tiểu Vũ thật đúng là ngoan ngoãn quá khứ. Đến gần rồi Tống Kiều đầu tóc, chính là nơi này hương vị, thật sự là quá rối loạn, Lục Tiểu Vũ nghe thấy một chút, cũng không có nghe ra cái gì nguyên cớ tới, trở về rồi nói sau. Nơi này hương vị thật sự là quá hỗn loạn, cảnh sát dọn thi thể thời điểm. Bối Kha Mạc ở bên cạnh vẫn luôn nhìn, sợ những cái đó chứng cứ bị ô nhiễm money bởi vì thật sự là quá ít. Căn bản là không có cách nào lấy ra ra tới, chỉ có thể dựa vào Lục Tiểu Vũ cái mũi. Tống Kiều cha mẹ, đang xem đến nữ nhi thi thể, bị mang lên xe thời điểm, càng là hoàn toàn có thể khống chế. Nếu không phải mấy cái cảnh sát lôi kéo, phòng trường này đối cha mẹ, sẽ đem xe cảnh sát ném đi qua đi. Gặp án này, Kiều Phạn Âm bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, về sau có hai tử là cái dạng gì? Chính mình cùng Bối Kha Mạc, có thể hay không cũng là vì hai tử xuất hiện, mà trở nên không hề như là chính mình. Tống Kiều cha mẹ, bởi vì hai tử tử vong mà kích động như vậy, Kiều Phạn Âm cùng Bối Kha Mạc. Nếu thời thời khắc khắc ở vào trong lúc nguy hiểm, vậy không nhất định sẽ phát sinh cái gì. Một khi hài tử cũng đã xảy ra chuyện như vậy, bọn họ muốn như thế nào mới có thể đủ thừa nhận mất đi hài tử thống khổ. Bối Kha Mạc nhìn Kiều Phạn Âm đang ở sững sờ, liền kéo một chút hắn tay áo. Người đây là tưởng cái gì đâu? Kiều Phạn Âm phục hồi tinh thần lại. Không có gì, chúng ta trở về đi, trở về cái gì à? Ta còn không có xem xong đâu, người rốt cuộc tưởng cái gì đâu. Kiều Phạn Âm có thể tại hiện trường vụ án sững sờ. Này vẫn là Bối Kha Mạc lần đầu tiên nhìn thấy. Kiều Phạn Âm ánh mắt có chút phức tạp, chẳng qua cuối cùng bị ôn nhu thay thế. Không có gì, chỉ là đột nhiên có chút cảm khái mà thôi. Lão bà, người này ta sẽ ở trong thời gian ngắn nhất cho ngươi tìm được. Người an tâm dưỡng thì tốt rồi, nếu đã tỏa định khả năng hiềm nghi người. Như vậy đối với Kiều Phạn Âm tới nói, sự tình liền càng dễ dàng. Hiện tại Kiều Phạn Âm yêu cầu làm, kỳ thật chính là đem người kia bức ra tới mà thôi. Bối Kha Mạc cũng không có quá nhiều để ý tới Kiều Phạn Âm nói. Chỉ cần Kiều Phạn Âm hy vọng, tìm được ai đều là có thể, chỉ là Kiều Phạn Âm không có việc gì. Cũng không phải thật sự không có việc gì, thực rõ ràng Kiều Phạn Âm có cái gì thực để ý đồ vật. Hắn ánh mắt làm Bối Kha Mạc xác định, lần này án tử, đối Kiều Phạn Âm xúc động nhất định phi thường đại. Bối Kha Mạc thở dài một tiếng, nhìn hiện trường tình huống, nếu đối phương không nghĩ nói, nàng cũng tốt nhất không đi hỏi. Bọn họ hai cái đều là người thông minh, biết cái gì là hẳn là. Đường Vũ Đường mày nhíu chặt, Tiểu Mạc, đối án này ngươi có biện pháp nào? Hiện tại vấn đề lớn nhất liền ở chỗ, thế nào mới có thể đủ đem người tìm ra? Nếu không thể tìm ra, bọn họ làm điều tra đều uổng phí. Ít nhất cảnh sát bên này, không có hợp lý lý do, liền không có biện pháp làm hiềm nghi người ra tới. Bối Kha Mặc ngồi xổm thi thể vừa rồi nơi địa phương. Không biết, có lẽ còn cần thời gian đi, làm ta hảo hảo ngẫm lại. Ta cảm thấy chính mình chỉ số thông minh, tựa hồ gần nhất có chút giảm xuống. Hơn nữa vẫn là giảm xuống đến làm ta hoàn toàn không biết như thế nào ứng đối. Khả năng ta phía trước lập tức là có thể minh bạch đồ vật. Hiện tại yêu cầu một chút thời gian tới tự hỏi. Người trước giúp ta nhìn xem, lần này thi thể có phải hay không có cái gì khác nhau, Đường Vũ Đường kỳ quái nhìn nhìn. Cái gì gọi là có cái gì khác nhau? Chính là lần này thi thể, cùng phía trước án tử so sánh với. Bày biện vị trí có phải hay không không quá thích hợp. Kiều Phạn Âm từ trên xe xuống dưới. Lần này thi thể, bị bày biện thật sự chỉnh tề. Cùng phía trước tùy tiện bày biện bất đồng, phía trước thi thể. Là bị vứt bỏ, mà lần này chính là, còn lại là bị bày biện. Chợt vừa thấy khả năng nhìn không ra tới. Chỉ có Bối Kha Mặc cùng Kiều Phạn Âm, loại này có thể tỉ mỉ. Tự hỏi bất luận cái gì một loại khả năng người, mới có thể đủ biết trong đó vấn đề nơi. Thi thể bày biện như vậy chú ý, tuyệt đối không phải tùy tiện làm được. Khả năng bởi vì người này rốt cuộc cũng là một cái trung niên nữ nhân. Đối hài tử không có như vậy tàn nhẫn, Tôn Sách khóe miệng run rẩy. Hơi chút có vẻ có chút dữ tợn, như thế mà còn không gọi là tàn nhẫn. Kia cái gì mới kêu tàn nhẫn? Kiều Phạn Âm phi thường vô tội nhìn hắn, ngươi như vậy giữ tận nhìn ta có thể thế nào đâu. Đường Vũ Đường kéo một chút Tôn Sách, ngươi hướng hắn phát cái gì hỏa a? Lại không phải hắn làm ra chuyện như vậy, nhân ra tới hỗ trợ. Tết nhất, ngươi có thể hay không hơi chút ôn hòa một chút, ta đều không có phát hỏa. Tôn Sách ho khan một tiếng, cũng cảm thấy chính mình hơi chút có chút kích động. Hiềm nghi người bên kia, ta nghĩ cách đem người làm ra tới. Các ngươi hiện tại yêu cầu làm chính là tìm kiếm càng nhiều chứng cứ. Kiều Phạn Âm tiêu sái để lại. Này một câu, liền xoay người mang theo Bối Kha Mặc rời đi. Hết chương.